Ái Xanh Nhật Ký, chương 1, vị bác sĩ bước ra từ truyện tranh, góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ bầu trời âm u, tầng mây nặng nề trông như đã hút no nước biển. Một tiếng cạch rất nhỏ vang lên, căn phòng trở nên sáng rực. Diệp Tòng Y nhẹ nhàng từ chiếc giường lớn ngồi dậy, bất thình lình một bàn tay khỏe mạnh bắt lấy cánh tay yếu đuối của cô. Dùng một chút lực, cả người cô lại ngã xuống giường, sau đó được một lồng ngực rộng lớn ôm vào. Hôm nay cuối tuần, dậy sớm thế làm gì? Ngủ cùng anh chút nữa đi. Một giọng nam trầm mơ hồ, hiển nhiên vẫn còn đặc âm buồn ngủ. Diệp Tòng Y nhíu đôi mi thanh tú lại, thanh âm vẫn dịu dàng êm tai. Hôm qua anh về nhà em định nói, Diệp Nhan bị viêm ruột thừa cấp tính, đang ở trong bệnh viện Thánh Hòa. Em phải đi thăm em ấy. Tào Vân Tuấn không nói lời nào, thân mình gắt gao ôm lấy cô, vừa vùi đầu vào cổ cô tham lam hấp thụ, vừa thì thào nói, Tòng Y, em thơm quá. Vân Tuấn, Diệp Tòng Y đẩy tay hắn ra, thanh âm nháy mắt trở nên lạnh lùng. Tào Vân Tuấn nghe ra giọng cô tức giận nên ngoan ngoãn buông tay ra. Hắn nghiêng thân mình, lấy tay chống đầu, miễn cưỡng hỏi, vậy Tuyết Nhi thì sao? Con bé không đi theo em à, Diệp Nhan luôn thương con bé. Tất nhiên con bé cũng phải nhanh đến thăm dì rồi. Diệp Tòng Y chải chải tóc, ngoái đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, bỏ lại vài chữ rồi đi vào phòng tắm. Cho anh xin, chúng ta là vợ chồng, em mỗi lần thay quần áo đều phải tránh anh sao? Tào Tuấn cất lên âm thanh có phần thất vọng, nhưng lại bị tiếng rầm của cánh cửa cản lại bên ngoài. Chờ Diệp Tòng Y chuẩn bị xong rồi, Tào Vân Tuấn cũng bắt đầu rời giường mặc quần áo. Diệp Tòng Y có làn da trắng nõn, khuôn mặt đạt chuẩn khuôn mặt trái xoan, ngũ quan có thể nói là tinh xảo, đôi mắt trong sáng, nhu hòa, xinh đẹp, làm cô rạng rỡ lên không ít, đặc biệt là đôi môi lại rất có sắc, trời sinh đã hồng phấn như môi em bé, có thể nói là bị bao nhiêu cô gái đồng loại ghen tị. Cái đẹp của cô, không quá phô trương, là cái đẹp thưởng tâm đẹp mắt, khiến người ta như gặp một ngọn gió xuân nhẹ nhàng. Cảm giác này tựa như giữa núi rừng yên tĩnh, lạnh lẽo được uống một thứ chất ngọt làm tâm ấm áp. Nhưng lúc này, cô đang đứng trước chiếc gương trong phòng ngủ, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào hình ảnh phản chiếu qua kính. Một cô gái mảnh mai đang mỉm cười. Cô cũng không dám tin tưởng mình thế mà lại đã là một người vợ. Là một người mẹ của đứa trẻ 2 tuổi. Diệp Tòng Y nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt mình. Đột nhiên một cảm giác trống rỗng trỗi dậy trong lòng cô. Cô buông tay xuống, miệng phát ra một tiếng thở dài không thể nghe thấy. Tòng Y, em đi bệnh viện nhớ thay anh ân cần hỏi thăm Diệp Nhan. Anh phải đi gặp khách hàng bàn về chuyện di chúc. Anh muốn thông qua họ biết thêm chút chi tiết, buổi tối nếu không có việc gì, anh sẽ đi thăm em ấy. Tào Vân Tuấn vừa đeo cà vạt, vừa nói, biết rồi, đại luật sư, anh cứ lo chuyện của anh. Cảm xúc Diệp Tòng Y chợt xuống thấp, nước mắt tự nhiên ứa ra. À, đúng rồi, nếu gặp gì Dượng ở bệnh viện, em nhớ thay anh hỏi thăm sức khỏe, mà nhất là phải thay anh giải thích sao anh không đến được đấy. Tay Tào Vân Tuấn bỗng dưng ngưng động tác, trịnh trọng dặn dò, bị bệnh không phải gì Dượng, anh tự dưng khẩn trương như vậy làm gì? Ánh mắt Diệp Tòng Y hơi kinh ngạc, quay đầu, lại lập tức bổ sung, viêm ruột thừa lại chỉ là tiểu phẫu. Anh nói quá, anh có không đi cũng chẳng quan trọng, nhưng vẫn phải đi, Tào Vân Tuấn thấp giọng nói một câu, qua vài giây lại nâng mí mắt lên. Lặp lại, nhưng vẫn phải đi, Diệp Tòng Y cũng không để ý đến hắn nữa. Lại quay đầu đi, Tào Vân Tuấn nghĩ nghĩ. Nhẹ giọng nói, Tòng Y, thật thì anh thấy em làm việc ở công ty gì Dượng thì rất tốt mà. Diệp Tòng Y ngẩn ra, em nhớ vấn đề này chúng ta đã nói qua rồi. Chấm, nhưng mà dì Dượng vẫn hy vọng em đi qua đó. Họ đối đãi với em như con gái ruột của mình. Em sao nhẫn tâm để họ thất vọng? Tào Vân Tuấn tận tình khuyên bảo. Tình thân là tình thân. Công việc là công việc. Diệp Tòng Y nghiêng người. Dùng ánh mắt chặn hắn lại. Hơn nữa, em thích làm việc trong công ty nước ngoài. Em thích văn hóa doanh nghiệp của công ty em. thật sự em thấy rất vui vẻ. Tào Vân Tuấn thấy thần sắc cô trở nên lạnh nhạt, giơ cao hai tay xin hàng. Được rồi, anh cam đoan đây là lần cuối cùng, sau này sẽ không bao giờ nói đến đề tài này nữa. Hắn nhìn cô, vẻ mặt tươi cười, từ phía sau ôm lấy cô, gương mặt lạnh lẽo xinh đẹp kia đang nhìn chằm chằm chiếc gương bằng ánh mắt sáng quắc. Từ tận đáy lòng hắn nói, Tòng Y, em tức giận trông vẫn đẹp như vậy, vừa nói người ta sợ lại nói người ta đáng thương, dù là ai đi cũng đều phải rung động. Nói xong, môi đã chuyển đến giữa cổ Diệp Tòng Y, hai tay cũng lợi dụng thời cơ mà di chuyển. Thăm dò phía trước, bỗng nhiên có một lực đẩy lớn, làm thân hình cao lớn của hắn không tự chủ được mà lùi lại phía sau. Trong lòng trống không, hắn cứng họng, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt giai nhân mang khinh thường, không khỏi buông tay cười khổ. Tòng Y, thái độ em đối với chồng mình không thể nhiệt tình một chút sao? Chấm, trong lòng em đang có chuyện riêng, anh không thể hành động đứng đắn một chút sao? Anh là một người đàn ông bình thường, em không phải một phụ nữ luôn vui vẻ. Diệp Tòng Y liếc mắt, thấy dáng vẻ uất ức của hắn, đôi mắt long lanh chuyển đi hướng khác, ổn định tinh thần rồi ôn nhu an ủi. Em đã nói rồi, em đang có chuyện riêng, em không có chuyện riêng cũng lạnh lùng với anh. Ừ, hừ, em không ngại anh tìm lửa nhiệt tình của cô gái khác bên ngoài. Thanh âm Diệp Tòng Y vẫn ôm nhu, nhưng biểu tình lại có chút cảnh cáo. Ánh mắt Tào Vân Tuấn vô cùng hưởng thụ, cúi đầu, cổ họng phát ra tiếng cười. Đi thôi, chúng ta ăn sáng đi. Thân ôm lấy cô, hai người đi khỏi phòng ngủ. Chấm, chiếc ô tô màu trắng thong thả chạy trong làn mưa. Cứ một màn mưa quạt qua, ban đầu sẽ hiện mảng bọt nước, tầm mắt phía trước trở nên lu mờ, nhưng sau đó lại rõ ràng trở lại. Diệp Tòng Y, một tay dựa vào cửa kính xe, một tay nắm lấy tay lái, thần sắc có chút đăm chiêu. Phó xế Tào Ấu Tuyết chớp chớp con mắt to tròn, bỗng nhiên lo lắng nghiêng đầu hỏi. Mẹ ơi, dì nhỏ bị bệnh, bác sĩ có trích gì không? Không biết dì có khóc không ta? Chấm, Diệp Tòng Y nhìn biểu tình chân thật của con gái, ngẩn người ra, bật cười nói, đương nhiên sẽ không, dì nhỏ đã là người lớn rồi, sẽ rất can đảm, cho nên sẽ không khóc, mà, hay chúng ta mua kẹo cho dì đi. Tào Ấu Tuyết ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn, đáng yêu, thật tâm cẩn thận hỏi, trong ánh mắt cô bé đầy tia lo lắng, vì dì nhỏ đang bị bệnh rất đáng thương. Diệp Tòng Y mỉm cười lắc đầu. Không, nhưng chúng ta sẽ mua cái khác. Nói xong, cô chuyển tay lái, quẹo sang một ngã tư khác. Sau đó từ từ hạ phanh, ô tô dừng lại trước một cửa hàng bán hoa ven đường. Trịnh Duyệt Nhan thích nhất là cái gì? Đương nhiên là hoa, hoa hồng kiều diễm như lửa. Xinh đẹp lóa mắt, còn mang theo gai, cho người khác nhiều cảm xúc. Nửa giờ sau, Diệp Tòng Y một tay ôm đóa hoa hồng rực lửa lớn, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Tào Ấu Tuyết, xuất hiện trước bệnh viện Thánh Hoa. Trịnh Duyệt Nhan ở phòng bệnh 1616. Diệp Tòng Y dắt con gái hướng về phía hành lang, vừa mở phòng bệnh ra thì nghe thấy tiếng reo hò quen thuộc. Ngay sau đó một cô gái xinh đẹp, tóc khoăn màu hạt dẻ xông đến, ôm ngay Tào Ấu Tuyết. Hôn lên hai cái trên khuôn mặt mũm mĩm của cô bé. Mà Tào Ấu Tuyết đối với người kia rất khôn khéo. Vòng tay qua cổ nàng. Ngọt ngào kêu, dì Hà Nà, Tuyết Nhi ngoan quá. Lý Hà Nà lập tức thưởng cho cô bé một cái hôn môi. Diệp Tòng Y nhìn hai người một lớn một nhỏ thân thiết. Trên mặt không khỏi nở một nụ cười khẽ. Hà Nà, đúng lúc lắm, em cũng đến thăm Duyệt Nhan. Lý Hà Na là bạn bè từ thời thơ ấu của Trịnh Duyệt Nhan. Cũng là đồng nghiệp công ty của Diệp Tòng Y cho nên biết khá rõ về hai chị em họ này. Nàng ôm Tào Ấu Tuyết, đi theo sau Diệp Tòng Y, nói giỡn. Vốn là em định sáng nay gọi điện cho chị rủ đi thăm nó. Nhưng mà sợ còn sớm quá, quấy rầy hai vợ chồng. Hi hi, nói tới đây, nhìn Tào Ấu Tuyết trong lòng, thè lưỡi. Hà Na luôn thích nói bậy, Diệp Tòng Y thấy xấu hổ, muốn nói gì đó, nhưng lại sợ giấu đầu lòi đuôi, nên thôi không nói nữa. Bỏ hoa hồng xuống, sau đó lấy ra hai cành, cắm vào bình hoa gần giường bệnh. Cảm ơn chị, hoa vừa tươi vừa đẹp nữa. Trịnh Duyệt Nhan nằm trên giường, nhìn bông hoa kiều diễm trước mắt, cười quyến rũ mị hoặc. Diệp Tòng Y biết tính cách của Lý Hà Na, sợ nàng tiếp tục giễu cợt, vội vàng đổi đề tài. Duyệt Nhan, sao dì Dượng lại không ở đây? Bà em thì bận rộn, còn mẹ thì sáng nay em đã giục về nhà rồi. Mẹ không ở đây, em còn thấy tự do hơn. Trịnh Duyệt Nha miễn cưỡng tựa đầu vào gối, đôi mắt mèo câu hồn chuyển đến Tào Ấu Tuyết. Tuyết Nhi, con gần đây thân thiết với dì Hà Na, không để ý đến dì nhỏ nữa sao? Dì nhỏ buồn quá đi. Con không có, con nghe mẹ nói dì nhỏ bị bệnh, là luôn nhớ tới dì nhỏ. Tào Ấu Tuyết vội vàng từ trong lòng Lý Hà Na nhẹ nhàng đẩy ra, nhảy xuống chạy đến bên giường bệnh của Trịnh Duyệt Nhan, quan tâm hỏi, dì nhỏ, bác sĩ có trích gì không? Dì có đau không? Không đau, dì nhỏ đã khỏe nhiều rồi. Trịnh Duyệt Nhan nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô bé, trong lòng thấy rất an ủi. Lý Hà Na liếc mắt khinh thường nhìn nàng, nằm trên giường bệnh, còn biết ghen tuông cơ đấy. Lại nói, Tòng Y, sao không thấy Tào Đại Luật Sư cùng chị đi đến đây? Anh ấy hôm nay có hẹn khách hàng nói chuyện về di chúc, không thể cùng đến thăm Duyệt Nhan được, cho nên có nhờ chị chuyển lời xin lỗi. Diệp Tòng Y nhìn Trịnh Duyệt Nhan, cười giải thích, ai, anh ta cũng yên tâm để cho cô vợ xinh đẹp của mình ra ngoài, cũng không sợ người ta mang đi mất. Lý Hà Na khoanh tay, nhìn hai chị em một thanh một diễm trước mặt, làm động tác của một tên biến thái, lấy tay sờ sờ cằm. Cái động tác xấu xa này đặt trên người nàng, làm người ta cảm thấy buồn cười không dứt. Hà Na, mày đừng có đùa cợt với chị tao nữa. Mày coi kìa, mặt chị ấy đỏ cả rồi. Ai, thật thì tao cũng không phải đùa cợt gì, tao chỉ hâm mộ thôi. Lý Hà Na thở dài nặng nề, có chút uể oải nói, tao hâm mộ cặp đôi tuấn nam mỹ nữ giống như Tòng Y và Tào Đại Luật Sư. Mấy năm trước khi họ hết hôn, tao thấy kích thích lắm luôn, hiện tại thì họ cũng đã có kết tinh tình yêu của mình. Còn Bạch Mã Hoàng tử của tao cả cái bóng cũng chưa thấy đâu. Không có sao, Trịnh Duyệt Nhan trêu chọc, chớp mi nói, thế hôm nay là ai lái xe đưa mày tới? Tuần trước gặp mặt lại thất bại rồi, không phải mày nói tên đó đẹp trai lắm hả? Này này, Lý Hà Na ra hiệu ngừng lại, bất mãn nói, chỉ là thứ cỏ ven đường thôi, tao đang nói chuyện đàng hoàng với mày cơ mà, tùy tiện như mày mà đàng hoàng cái gì? Tao thấy 5 năm qua mày chưa yêu ai đàng hoàng lần nào. Trịnh Duyệt Nhan nhớ đến tính tình yêu đương của cô bạn tốt, không khỏi lắc đầu. Diệp Tòng Y thấy cuộc sống tình cảm của Lý Hà Na phong phú, cũng rất hiểu, nhìn nàng, cười mà không nói gì. Nói tiếp chắc chắn là tự dồn mình vào đường cùng. Lý Hà Na đảo mắt, bỗng dưng cười thần bí với Diệp Tòng Y. Tòng Y, em thật sự biết ơn chị. Đến đúng lúc ghê, hôm nay vừa đến đây, Duyệt Nhan nó cứ nhại đi nhại lại với em có mỗi một đề tài. Nghe mà lỗ tai muốn khởi kiện luôn, chị vừa cứu em một mạng đấy. Này, Lý Hà Na, làm gì ghê đến vậy? Vẻ mặt Trịnh Duyệt Nhan bỗng dưng bối rối, tay túm lấy nàng. Diệp Tòng Y nhìn em họ mình, không khỏi tò mò, nói gì thế, cứu mạng? Lý Hà Na vừa cười vừa thở, nó nói về bác sĩ phẫu thuật cho nó. Hình như vẻ bề ngoài rất đẹp, như từ trong truyện tranh bước ra, ánh mắt u buồn đặc biệt mê người. Ha ha, chị không thấy cái kiểu điệu mê đắm của nó đâu. Như từ truyện tranh bước ra, ánh mắt Diệp Tòng Y kinh ngạc nhìn Trịnh Duyệt Nhan, mặt Trịnh Duyệt Nhan hơi đỏ lên, tay xoay xoay lọn tóc, im lặng không nói gì. Lý Hà Na hứng thú nhìn nàng, sau đó trừng mắt nhìn Diệp Tòng Y, ý bảo em có nói sai đâu. Dáng vẻ thẹn thùng này của Trịnh Duyệt Nhan rất hiếm gặp, cũng gợi tò mò cho Diệp Tòng Y, ngồi xuống bên cạnh Trịnh Duyệt Nhan, cười nói, em đánh giá anh ta cao nhỉ, anh ta, chấm, tuấn tú lắm sao, nếu thật coi trọng, vậy thì để các chị cho mày chú ý, bằng điều kiện của mày. Cộng với thủ đoạn của tao, trong vòng nửa ngày sẽ thu phục tuyệt đối. Lý Hàn Na một bên xen mồm nói vào, Trịnh Duyệt Nhan cười nhẹ, bỗng nâng mí mắt lên, nhẹ giọng nói, Hàn Na, thật ra bác sĩ mổ cho tao, là một cô gái, cách Trương,